Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 451, chiều sáng. Sở hữu đồng nhất phần ký ức có tính không là cùng một người. Hades khe khẽ gõ một cái đầu của mình, cuối cùng cười khổ một tiếng. Ngươi cũng biết trí tuệ của ta luôn luôn không nhiều lắm. Khó như vậy triết học đề, ta như thế nào lại lo lắng? Hắn đón Kaguya ánh mắt, ôn nhu nói ra, thế nhưng ngươi nếu có Kaguya ký ức, vừa có đối với cảm tình của ta, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi chẳng quan tâm. Ngược lại thủy tinh cung lại không trang bị đầy đủ, con này Kaguya đương nhiên muốn thu. Nha, song bào thai thuộc tính khẳng định rất không tệ chứ. Hades ở trong lòng nghĩ đến, ngươi, là ngươi cầu nàng buông tha ta à? Kaguya thấp giọng hỏi, lời này để Hades ngẩn ra, lập tức cười nói ra, kỳ thực Kaguya nhân tốt lạp, bảy lẻ loi, cho dù ta không mở miệng, nói vậy nàng cũng sẽ bỏ qua ngươi. Kaguya lại nhàn nhạt lắc đầu, ta có toàn bộ của nàng ký ức, như thế nào lại không phải tinh tường ở cái này chủng tình huống bên dưới. Nàng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Bất quá sau khi nói xong, nàng sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường, thậm chí còn quải thượng liễu nụ cười ôn nhu. Bất kể như thế nào, ngươi cũng giúp ta, ở ta và nàng trong lúc đó, ngươi hướng về ta, dù cho chỉ có lúc này đây, cũng có thể để cho ta cảm giác được, ta cũng không phải là nàng thế thân một dạng tồn tại. Nàng tiến lên mấy bước, hai tay ôm chặt lấy Hades, thế nhưng ta muốn để cho ngươi phân tinh tường, ta và nàng mặc dù có giống nhau ký ức, giống nhau bề ngoài cùng tính cách, lại có mùi vị bất đồng. Nói đến đây, Kaguya nhắm lại hai tròng mắt, đột nhiên hoen ở Hades, nhớ ở của ta mùi vị sao? Nàng khẽ cười nói, phảng phất là ở xa nhau một dạng. Kaguya, ngươi, Hades kinh ngạc nhìn nàng, lại bị nàng lần nữa cắt đứt. Kaguya tên này là của nàng. Nữ tử này lặng lặng nói ra, ta dung mạo, tướng mạo của ta, trí nhớ của ta, thậm chí ta thích nam nhân cũng là của nàng. Những thứ này đã không cách nào thay đổi. Có thể thay đổi, duy có danh tự. Cái gì gọi là nam nhân của ngươi là của nàng? Chắc là các ngươi đám này nữ nhân đều là ta. Hades cười khổ một tiếng, lại cũng không quấn quýt với mấy vấn đề này. Chỉ là hỏi, vậy ngươi muốn thay đổi một cái tên là gì? Ngươi giúp ta lấy tên. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Hades. Ta à, Hades gãi đầu một cái. Minh Tư khổ tưởng, lại nhìn chung quanh một chút. Nhất phía sau nói ra, gọi chiếu sáng như thế nào? Được đặt tên là chiếu sáng, nữ tử. Không hề để tâm cái này cùng Kaguya cực kỳ tới gần tên, mà là cười gật đầu, lần nữa ôm chặt Hades, cái này một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, để Hades phi thường bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi lên, Kaguya không phải bằng lòng bỏ qua ngươi rồi sao? Chiếu sáng chỉ là lặng lặng tựa ở trong ngực của hắn, cũng không trả lời. Vì vậy Hades lại đem ánh mắt nhìn về phía Kaguya. Ngươi yên tâm, nếu bằng lòng ngươi, nhiều như vậy một người muội muội cũng không có gì. Chứng kiến Hades ánh mắt hoài nghi, Kaguya nhẹ giọng nói, nàng tự nhiên biết cái này là chiếu sáng, tương lai muội muội đang lo lắng cái gì. Kaguya là chakra chi tổ, thân thể căn bản là chakra loại năng lượng này hóa thân. Cũng tức là nói, nàng là tinh khiết năng lượng thể, làm cùng với nàng một cái khuôn đúc đi ra chiếu sáng, hợp thành thân thể nàng hết thảy tế bào, tự nhiên cũng là chakra loại năng lượng này. Ở như vậy tình huống bên dưới, nếu như bóc ra của nàng chakra năng lượng, đó nhất định chính là ra khỏi nàng tồn tại trụ cột, cũng coi như là giết nàng. Một ngày đem chakra từ trong thân thể của nàng hút ra đi ra ngoài, của nàng tế bào sẽ toàn bộ băng dài, cũng chính là tiêu tan thành mây khói. Bất quá, đây chẳng qua là trước đây. Trải qua hơn 3.000 năm trưởng thành, Kaguya có thể phi thường buông lỏng bóc ra của nàng chakra, đồng thời cho nàng thay một loại khác năng lượng. Đối với cái này một điểm, nàng cũng không có giải thích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt đại địa. Ở thần thụ căn tu bên trên, đang treo từng cái xác ướp. Những người này, Kaguya nhíu mày lại, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt từ trong thân thể khuếch tán. Sóng gợn đảo qua, thần thụ căn tu từ từ buông những cái này bị trói buộc lại nhân. Bắt đầu chậm rãi hướng thổ thối lui, nguyên bản từng cái bị đọng lại chakra năng lượng, cũng một lần nữa về tới toàn bộ thế giới thân thể tất cả mọi người bên trong. Gì, ta còn tưởng rằng ngươi và chiếu sáng giống nhau, sẽ đem toàn bộ thế giới chakra một lần nữa thu trở về đây. Nhìn dồn dập tình hồn lại nhẫn giới các liên quân, Hades có chút kinh ngạc đối với Kaguya nói rằng, thực lực bất đồng, nhãn giới bất đồng, làm tuyển trạch tự nhiên bất đồng. Đang nói lời này thời điểm, Kaguya còn nhàn nhạt liếc hắn một cái bên người chiếu sáng. Đây cũng tính là ở mịt mờ biểu đạt đối với bất mãn của nàng. Bên cạnh nhẫn giới các liên quân không phải minh bạch xảy ra chuyện gì. Ở thanh tỉnh sau đó, tâm lý một mảnh mờ mịt, không phải quá sau một khoảng thời gian, bọn họ lại tiếp lấy hoan hô lên. Bọn họ cũng không biết mình trúng qua Tsukuyomi vĩnh cửu, đồng thời còn suýt nữa bị hút sạch chakra sự tình. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, sứ mạng của ta trên cơ bản đã xong xuôi, như vậy thì cáo lui. Nghe phương xa tiếng hoan hô, lục đạo tiên nhân rốt cuộc yên tâm, sau đó hướng về phía Kaguya cùng Hades chào một cái. Cuối cùng này đạo chakra hóa thân từ từ bắt đầu tiêu tán. Hắn này đạo hóa thân đã dừng lại mấy nghìn năm, phía trước lại đem lực lượng cuối cùng đưa cho Hades, hiện tại cũng không kiên trì được bao lâu, e rằng qua một đoạn thời gian nữa sẽ lặng yên tiêu tán. Không phải qua hắn trong lòng vẫn là phi thường hài lòng. Lúc này đây không ít thấy đến rồi chân chính Kaguya, toàn bộ nhẫn tông cũng có thể được đã không? Ba kéo dài tiếp, trên cơ bản chút nào không tiếc nuối. Hades cùng Kaguya đều tinh tường tình huống của hắn, chỉ là ở tâm lý nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mấy người mặc dù có cảm tình, nhưng đó cũng chỉ là ở phi thường lâu đời trong niên đại. Cùng khi còn bé Hagoromo Hamura giữa cảm tình, đến với hiện tại cái này lão nhân, tuy là còn là cùng một người, lại không cách nào tìm lại được khi còn bé cảm giác. Lần nữa trầm mặc một hồi, Hades hướng về phía vây thân nhân một đám các nữ nhân cười nói ra. Nha, bên này quá ồn, nếu chiến tranh đã trên cơ bản xong xuôi, như vậy chúng ta thẳng thắn tìm một cái an tĩnh địa phương a. Dù sao về sau cũng sẽ ở cùng nhau sinh hoạt, các người lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể thật tốt làm quen một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.